Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, cơ hội tốt à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên ở ngoài thành dạy bảo một cái. Không biết lai lịch nước nhỏ sứ thần tin tức, rất nhanh ở thành Trường An truyền ra, người dân sau khi nghe được tin tức này. Đều có điểm khiếp sợ. Cái gì? Đem một quốc gia sứ thần đánh? Ha ha ha, không hổ là chúng ta tiểu công gia à. Chúng ta tiểu công gia chính là lợi hại, chính là kiêu ngạo. Ai nói không phải? Xem không vừa mắt sẽ giáo huấn bọn họ. Đúng vậy, chính là cái đó không biết tên nước nhỏ sứ thần, coi là một mao à. Người dân mới không suy nghĩ những thứ này, cũng hoặc là chuyện như vậy. Bọn họ chỉ cần cảm thấy thoải mái là được. Tần Thiên dạy bảo những quốc gia khác người. Bọn họ chính là cảm thấy tăng thể diện. Tăng thể diện, bọn họ liền cảm thấy Tần Thiên làm đúng à. Mà người dân hưng phấn như vậy la hét thời điểm. Cao sĩ Liêm bên này, nhưng là hơi chấn động một chút. Ha ha. Cái này Tần Thiên thật đúng là thật lớn mật à. Không chỉ có đập chết người ta sứ thần, còn đem những thứ khác sứ thần đánh. Đây quả thực quá ảnh hưởng đại đường danh dự liền à. Đây chính là cho thiên tử bôi đen à. Cao sĩ Liêm lầm bầm lầu bầu một phen. Cảm thấy cơ hội của hắn tới. Tần Thiên làm ra chuyện này, đơn giản là quá không phúc hậu. Hơn nữa đem đại đường mặt mũi đều bị mất hết. Người dân cảm thấy làm như vậy rất thoải mái, rất tăng thể diện. Có thể tại triều đường bên này, chính là một loại khác tình huống. Tần Thiên được là, rất ảnh hưởng bọn họ đại đường hình tượng à. Cơ hội tốt à. Người đến, ra lệnh một tiếng, rất nhanh có người từ bên ngoài chạy vào. Đại nhân có gì phân phó? Đi tìm đến những cái kia nước nhỏ sứ thần, muốn bọn họ vào triều đem chuyện này nói một chút, còn muốn tố cáo Tần Thiên. Bọn họ nếu không phải làm, sẽ để cho bọn họ biết lợi hại. Này, người làm lĩnh mệnh sau đó thối lui. Tần Thiên các người lúc rời đi, những cái kia uy quốc sứ thần đã từng tái một lẫn nhau đỡ lên. Bọn họ có người mặt bị đánh sưng, có người cánh tay gãy chân, có người ánh mắt đều sắp bị đánh mù, mà bọn họ bây giờ dìu đỡ lúc đứng lên, người người đều là kêu rên. Ai nha, Phong Điền đại nhân, những thứ này đại đường người thật sự là đáng ghét. Thật sự là đáng ghét à, lại dám đánh chúng ta. Phong Điền đại nhân, chúng ta trở về nói cho Xuân Thượng Tướng Quân, để cho Tướng Quân giúp chúng ta trả thù à, không sai. Không sai, nhất định phải để cho Xuân Thượng Tướng Quân giúp chúng ta trả thù. Ngoặc kép, một đám người kỳ kỳ oai oai vừa nói. Mặc dù bọn họ cũng la hét muốn Xuân Thượng Tướng Quân thay bọn họ trả thù, nhưng bọn họ muốn nhất hay là mau rời đi đại đường. Bị đại đường như vậy dạy dỗ sau một chút, bọn họ đều có điểm sợ. Liền đi đại đường gặp đường hoàng cũng không dám. Bọn họ ngày hôm nay có lý thua thiệt dưới tình huống đều bị người đường đánh. Nếu là đi đại điện, để cho đường hoàng hướng bọn họ cúi đầu xưng thần, vậy bọn họ chẳng phải là muốn bị đánh lợi hại hơn. Cho nên, ngược lại không như tìm một lý do nói cho qua. Mau rời đi tốt, bọn họ cũng không muốn lại bị đánh. Phong Điền Tam Lang là bị đánh lợi hại nhất một người. Bởi vì trước kia hắn ầm ĩ lợi hại nhất, Tần Thiên đã sớm nghe được hắn là đầu mục, thành tựu đầu mục, Tần Thiên nhất định là muốn hung hãn dạy bảo hắn, mà bị Tần Thiên như vậy sau khi đánh, hắn vậy sinh ra muốn ý niệm trở về. Đại đường khắp nơi là hoàng kim không giả, cũng không có bọn họ tướng quân binh mã, bọn họ ở chỗ này thật là có điểm thế yếu, không dám lại tiếp tục ở lại. Mọi người cũng muốn đi, vậy hợp Phong Điền Tam Lang tâm ý, cho nên hắn vậy rất nhanh gật đầu, sau đó cũng sẽ không đi thành Trường An, trực tiếp sẽ phải rời khỏi. Bất quá, Hoàng hôn buông xuống thời điểm, bọn họ đột nhiên bị một đám người cản lại, ngăn lại bọn họ nam tử. Vóc người to lớn, trong tay có đao, các người cái này là phải đi nơi đó à? Người nói chuyện là cao sĩ Liêm phái đi ra ngoài thân tín. Tên là Trương Ngôn, hắn như thế nói một câu nói sau đó. Phong Điền Tam Lang lông mày liền ngưng một chút. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng phái người đem phiên dịch cho tìm tới. Cái này người thông dịch trước liền tồn tại, chẳng qua là gặp phải Tần Thiên thời điểm. Hắn chỉ lo dùng mình ngôn ngữ mắng, cho nên chưa từng đưa cái này phiên dịch tìm cho ra. Bất quá, hắn cảm thấy lúc ấy thì hắn mắng những lời đó. Nếu là phiên dịch thật cho phiên dịch ra, chỉ sợ bọn họ sẽ bị dạy dỗ thảm hại hơn. Phiên dịch ra sau đó, Phong Điền Tam Lang nói nhỏ nói một tràng. Vậy người thông dịch liền vội vàng nói, chúng ta đến từ Đại Hòa Quốc, bây giờ phải về nhà. Trương Ngôn khóe miệng hơi co rúm, nói, hồi cái gì nhà, bị vậy Tần Thiên đánh, các người liền không muốn đem bãi tìm trở về. Thêm nữa, các người đi ra ngoài ta đại đường, liền ta đại đường thiên tử cũng không có gặp, cũng có chút không nói được chứ. Phong Điền Tam Lang vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta liền muốn về nhà. Trương Ngôn hừ một tiếng, muốn về nhà phải không? Tốt, ta đưa các người về nhà. Vừa nói, Trương Ngôn nhất thời lộ ra lau một cái ngoan sắc tới. Ngay sau đó một đao vung ra, cách hắn gần đây một người uy quốc sứ thần, liền bị hắn cho chém tới liền đầu lâu. Ngón này rất nhanh, cùng Phong Điền Tam Lang bọn họ phản ứng lại thời điểm. Trương Ngôn người đã giết hết mấy người. Lúc này, Phong Điền Tam Lang mới phát hiện, so sánh trước đánh bọn họ người, cái này khều một cái người ác hơn. Nhóm người kia vẫn chỉ là đánh bọn họ tàn phế, cũng không có muốn tánh mạng bọn họ ý nghĩa. Có thể những người này, nhưng là trực tiếp cắt đi đầu lâu của bọn họ à. Như vậy giết người thủ đoạn, làm người ta cảm thấy hết sức khủng bố. Mà Trương Ngôn lúc này còn đang không ngừng giết. Hắn chính là muốn dùng máu tươi tới để cho những thứ này uy quốc sứ thần rõ ràng một cái đạo lý. Không nghe lời thì phải bị đánh, liền được bị giết. Đáng thương Phong Điền Tam Lang mặt đầy bực bội. Bực bội cũng thiếu chút nữa muốn khóc. Hắn cảm giác được mình số mệnh rất khổ. Làm sao mới vừa bị người đánh sau đó liền lại bị người giết. Hiện nay hắn đối với đại đường đã có chút sợ hãi. Bất quá, cái này cổ sợ hãi, để cho hắn càng nếu muốn báo thù, cập nhật để cho bọn họ xuân thượng một lang tướng quân. Phái binh tới dạy bảo đại đường, sau đó, đem đại đường những cái kia lớn mỹ nữ chân dài cũng cho bắt cóc liền đi. Không nên giết, không nên giết, chúng ta nghe ngươi nói cũng được, nghe ngươi nói cũng được. Phong Điền Tam Lang rất rõ ràng. Chỉ có còn sống mới có thể đi báo thù, mà nếu như bọn họ không thỏa hiệp mà nói, những thứ này người đường thật sẽ đem bọn họ cũng giết đi. Trương Ngôn nghe nói như vậy sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, sớm một chút như vậy, há chẳng phải là chuyện gì cũng miễn. Ta nói cho ngươi một bộ thuyết từ, ngươi thấy đại đường thiên tử sau đó, nói như vậy là được. Nếu là dám để cho ta biết ngươi đùa bỡn bịp bợm, ta giết chết ngươi. Không dám, không dám, ta khẳng định dựa theo ngươi nói đi làm. Trương Ngôn gật đầu một cái, sau đó đem một bộ thuyết từ theo Phong Điền Tam Lang nói một lần. Bất quá nói một lần hắn không nhớ được, cho nên hắn liền nhiều lời mấy lần. Như vậy cho đến Phong Điền Tam Lang hoàn toàn học thuộc lòng sau đó, Trương Ngôn mới rốt cục mang người mình rời đi. Lúc này, Phong Điền Tam Lang mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền buồn bực, đại đường người gần đây đều là như thế không nói phải trái sao. Thật là không có thiên lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.